quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chiêu Chiêu đứng cứng đờ người trên hành lang, trong phòng bệnh thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc của Diêu Trúc Mai. Bệnh nhân vừa mang thai, tình trạng cơ thể không tốt, thêm vào đó tâm trạng D, A, O động lại bị K, C, S, T, H, C, S, nên đứa bé không giữ được. Lời của bác sĩ vang ra, lần này bà ấy mất M, Á, U nhiều. Tuy là sảy thai, nhưng khuyên các người nên chăm sóc như ở cữ. Như vậy bệnh nhân sẽ hồi phục tốt hơn. Bác sĩ dặn dò xong rồi rời khỏi phòng bệnh. Ra cửa nhìn Châu Chiêu Chiêu đứng ở cửa một cái. Lắc đầu rồi đi. Trái tim Châu Chiêu Chiêu như bị gì đó bóp nghẹt. Khó chịu vô cùng. Vũng M, Á, U dưới người Diêu Trúc Mai như một mũi D, A, O, D, ớ. Em mờ sâu vào tim Chiêu Chiêu. Nhắm mắt lại dường như thấy kiếp trước Diêu Trúc Mai nằm liệt trên giường. Gầy gò ốm yếu nắm tay cô không yên tâm. Dù khi Diêu Trúc Mai nắm tay cô bảo cô khuyên nhủ Châu Chính Văn, cô đã từ chối, dù trong lòng cũng hiểu rõ với tình trạng cơ thể Diêu Trúc Mai. Đứa bé này không thể giữ được. Nhưng giờ đây Châu Chiêu Chiêu vẫn rơi vào cảm giác áy náy và tự trách. Nếu lúc biết Diêu Trúc Mai có thai, cô có thể kiên nhẫn hơn nói chuyện với bà ấy, an ủi dẫn dắt bà ấy, vậy thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch hôm nay. Còn chính là đồ tai họa. Trương Thị tức giận chỉ vào Châu Chiêu Chiêu mắng nhiếc. Nếu không phải vì con, mẹ con có thể thành ra thế này sao? Đồ tai họa. Nhìn xem con đã phá hủy nhà cửa thành cái gì rồi. Trương Thị càng nghĩ càng tức. Đứa bé trong bụng Diêu Trúc Mai tuy nhỏ, nhưng bà có linh cảm đó chắc chắn là con trai. Nếu nhận nuôi cho nhà chú hai thì tốt biết mấy. Sau này bà không phải lo lắng con trai không có người phụng dưỡng. Nhưng giờ đây, đứa bé đã không còn. Trong lòng bà lão tức điên lên. Mẹ! Chuyện này không liên quan đến Chiêu Chiêu. Châu Chính Văn mặt đen lại nói, mẹ không nghe bác sĩ nói sao? Đứa bé này không giữ được, là anh không muốn nó. Diêu Trúc Mai mắt đỏ hoe nhìn Châu Chính Văn đầy hận thù. Nó biết anh không muốn nó, nên không muốn ở lại. Em yên tâm dưỡng sức, đừng nghĩ ngợi lung tung. Châu Chính Văn thở dài an ủi Diêu Trúc Mai. Mẹ ơi! Châu Chiêu Chiêu mắt đỏ nhìn bà. Mẹ muốn ăn gì con về nấu cho mẹ. Diêu Trúc Mai quay đầu sang một bên, không thèm để ý hai người. Giờ đây lại giả vờ tốt bụng. Châu Mẫn Mẫn chế giễu nói, đứa bé không còn, cậu thỏa mãn rồi chứ? Ban đầu Châu Mẫn Mẫn cũng không muốn nhận nuôi. Trong nhà có mình cô là đủ rồi, cần gì phải nhận nuôi con người khác. Nhưng Quách Phong Cầm nói, nhận nuôi đứa bé này có thể chia trại gà, lúc đó cô cũng có phần. Châu Mẫn Mẫn liền đồng ý, nhưng giờ đây, tất cả đều không còn. Bà nội nói, đều là tại Châu Chiêu Chiêu đồ tai họa. Tôi thấy cô ấy cố ý, Trương Thị tức giận nói. Mau đi, đừng ở đây khóc mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa nữa. Con không muốn cãi nhau với các người. Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Các người đang tính toán gì trong lòng tự mình hiểu rõ. Mẹ ơi, con về nấu cho mẹ chút đồ ăn. Mẹ yên tâm dưỡng sức. Tôi không ăn. Diêu Trúc Mai tức giận hét lên. Thuận tay cầm ca nước trên bàn ném về phía Châu Chiêu Chiêu. Xoẹt một tiếng, ca nước từ mặt Châu Chiêu Chiêu lướt qua rơi xuống đất. Chiêu Chiêu, Châu Chính Văn hét lên. Lại quát Diêu Trúc Mai. Em điên rồi sao? Diêu Trúc Mai nhìn vết M, Á, U trên mặt Châu Chiêu Chiêu có chút áy náy. Nhưng nghe thấy tiếng Châu Chính Văn, tính cứng đầu của bà ấy nổi lên. Cứng cổ, tôi điên rồi, anh không muốn ly hôn với tôi sao? Thà để tôi C, H, E, T quách đi cho xong. Phiêu Vũ Miên Miên bà ấy tức giận kéo chăn trùm đầu. Cả phòng bệnh yên tĩnh. Bố ơi, con đi trước. Châu Chiêu Chiêu kéo tay áo Châu Chính Văn. Mặt con, bố đưa con đi. Châu Chính Văn áy náy nhìn vết mờ á u đỏ tươi trên mặt con gái nói. Bố ở đây với mẹ đi. Con tự đi tìm bác sĩ. Nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Bác ơi, để cháu đưa Chiêu Chiêu đi. Châu Mẫn Mẫn cười ngoan ngoãn nói. Em muốn nói gì? Ra khỏi phòng bệnh, Châu Chiêu Chiêu che vết thương trên mặt. Lạnh lùng nhìn Châu Mẫn Mẫn nói. Đưa chị đi khám mặt chứ sao? Châu Mẫn Mẫn cười tủm tỉm nói. Nhớ để lại sẹo thì làm sao? Trời ơi, cô ấy ghen tị với khuôn mặt xinh đẹp của Châu Chiêu Chiêu biết bao. Đặc biệt là làn da trắng như lòng trắng trứng. Nếu trên khuôn mặt trắng mịn đó có một vết sẹo, vậy thì thú vị biết mấy. Khuôn mặt xinh đẹp cũng sẽ trở nên xấu xí. Hơn nữa, Châu Mẫn Mẫn ước lượng. Lúc nãy Diêu Trúc Mai dùng lực khá mạnh, vết thương có lẽ khá sâu. Để lại sẹo chẳng phải đúng ý em sao? Châu Chiêu Chiêu cười lạnh. Nhưng dù mặt chị có sẹo, cũng đẹp hơn em. Chị, Châu Mẫn Mẫn tức điên lên. Đừng lúc nào cũng tức giận. Da em vốn đã đen, tức giận càng đen hơn. Châu Chiêu Chiêu tiếp tục nói. Uống bao nhiêu sữa cũng không trắng lại được. Châu Chiêu Chiêu từ nhỏ đã rất trắng. Mùa hè cùng chạy chơi ngoài trời, con nhà người khác đội mũ vẫn đen đi mấy tầng. Nhưng Châu Chiêu Chiêu chỉ đỏ ra một chút, rất nhanh lại trắng trở lại. Châu Mẫn Mẫn chính là con nhà người khác đó. Diêu Trúc Mai không bao giờ để ý những chuyện này. Nhưng Quách Phong Cầm rất chú ý, nên mỗi mùa hè đều cho Châu Mẫn Mẫn đội mũ che nắng. Nhưng vấn đề là, đội mũ rồi mà vẫn không có tác dụng gì. Châu Mẫn Mẫn vì chuyện này đã khóc rất nhiều lần. Sau đó Quách Phong Cầm không biết nghe ai nói uống sữa sẽ trắng da, liền tìm một nhà nuôi bò ở làng bên, mỗi ngày đưa sữa cho Châu Mẫn Mẫn uống. Châu Chiêu Chiêu đừng có đắc ý. Châu Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn cô. Chị trắng thì sao? Anh Quốc Lương vẫn không cần chị. Anh Quốc Lương nói rồi, chúng em sẽ đính hôn trước. Đợi em lên tỉnh học đại học anh ấy cũng sẽ đi cùng. Châu Mẫn Mẫn đầy tự hào cười. Còn chị, mãi mãi chỉ xứng đáng ở lại cái huyện nhỏ này. À, đúng rồi. Châu Mẫn Mẫn lại cười đắc ý nói. Bố anh Quốc Lương nhà em là giám đốc ngân hàng. Năm sau anh ấy có thể vào hệ thống ngân hàng rồi. Còn chị thì sao? Cô ấy nói đến đây che miệng cười. Hôm nọ đến nhà nói với bà nội muốn theo đuổi chị đó. Nghe nói là lái xe thuê. Chẳng qua là tài xế. Có tương lai gì chứ? Nhắc đến Dương Duy Lực, Châu Chiêu Chiêu dường như thấy anh đứng dưới gốc liễu tình tứ với cô gái khác. Tức đến nghiến răng. Đúng vậy, không quen lắm. Nhỡ đâu vài ngày nữa đổi người. Cô kiêu ngạo cười nói. Tôi là người dễ theo đuổi sao? Còn em, tôi nghe nói trong ngân hàng cũng có nhiều cô gái xinh đẹp. Phải coi chừng đấy, cô khẽ nhếch mép nói. Nhỡ đâu có cái gì Lý Mẫn Mẫn, Lưu Mẫn Mẫn gì đó. Chị, Châu Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói xong câu này quay người rời đi. Ai ngờ đi vài bước lại dừng lại. Châu Chiêu Chiêu, cái gì gọi là xã hội C, H, E, T tại chỗ? Chính là cô lúc này. Cách chương.